quanh quẩn trong rừng, xuống chân núi chờ ngươi trở về giết hài tử của ta sao? Nàng lại không ngốc, vừa thấy người đi xa Cố Sanh liền chạy về phía Tây Nguyệt Hồ, nơi đó có Mã Phu cùng mấy thị vệ chờ nàng. Cố Sanh bình yên lên xe ngựa, Sa Phu vun mã tiên thúc ngựa, một đường chờ nàng lẫn trốn đến cửa đông. Cách chương.